Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chia ra làm hai, lên cấp tử phủ, luyện hóa lê thủ đạo, hoàng thiên đạo, trần thủ truyết trong lòng cao hứng, chuẩn bị tiến hành xuống một hạng, cô đọng cái cuối cùng thủy pháp truyền thừa, đàm ma phiếm hải lộ không trường, được đến bất hủ đạo tính, tu luyện trước. Trần Thủ Truyết không nhịn được cảm ứng chính mình đạo đài thần thông. Huyền vũ trụ, thái hỗn độn, không biết hai cái này thần thông, đến cùng có cái gì diệu dụng, kỳ thực đạo thai thần thông. Các loại diệu dụng, có trực tiếp để tu sĩ năng lực tăng lên trên diện rộng. Trần Thủ Truyết gặp được không ít động huyền tu sĩ, sử dụng đạo thai thần thông, thực lực mạnh mẽ. Chính mình gặp được cái gì hủ cốt suy, vân yên hòa, thời gian tạm dừng, đều là rất lợi hại. Thế nhưng chính mình đạo đài thần thông, quá lớn, chính mình căn bản sử dụng không được. Thật giống là phế vật như thế. Thật giống cảm giác được Trần Thủ Truyết tâm niệm. Bỗng nhiên, huyệt vũ trụ phát ra kim quang, sau đó biến đổi, hóa thành thái hỗn độn, phát ra hỗn độn sương mù. Sau đó thái hỗn độn biến đổi, hóa thành huyền vũ trụ, hai cái nhanh chóng biến hóa, đột nhiên chia ra làm hai, sau đó tương đối, chính là va chạm, cũng không biết, chúng nó làm sao một thể hai phần, lại là làm sao va chạm, thế nhưng Trần Thủ Truyết chính là cảm giác được đụng phải. Cái này va chạm, ầm ầm ngong lúc đó, Trần Thủ Truyết có một cái cảm giác. Chính mình phân liệt, chính mình một người, phân liệt thành huyền vũ trụ, thái hỗn độn, chia ra làm hai, hắn dùng sức bưng đầu. Chuyện gì thế này? Lập tức khởi động vũ trụ phong hào, hoàn mỹ không chế, dần dần Trần Thủ Truyết khôi phục như cũ. Há mồm thở dốc, đạo thai thần thông cũng là khôi phục như cũ, hóa thành bình thường dáng dấp, thật giống căn bản không có va chạm qua. Thế nhưng chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Trần Thủ Truyết kinh hãi. Địa duyên đạo trường nứt ra rồi. Nói chuẩn xác, địa duyên đạo trường tứ đại thánh sở nứt ra rồi. Nhưng là lại không có nứt ra. Thật giống lại là khôi phục. Chỉ là trong đó kình đạo thánh. Toàn bộ phân liệt, chia ra làm hai. Viêm Long Hắc Huyên, Thương Long Nguyên Đức. Toàn bộ phân liệt. Dường như Trần Thủ Truyết thần thông âm dương như thế, toàn bộ một cái hóa thành hai cái, đây là gặp quỷ, chuyện gì thế này, Trần Thủ Truyết khó có thể tin tưởng được, cẩn thận kiểm tra, Thanh Long Trường Sinh Thanh Long trả nhất, chẳng có chuyện gì, hắn chạy loạn khắp nơi, kiểm tra cái khác, kình đạo thánh tình huống, đại ca, sao, tại sao ta cảm giác, ngươi biến thành hai cái đại ca. Khô Long Vinh Kiếp Diệt Thế Trần cũng là bắt đầu chia nứt. Hắn muốn biến thành hai cái Khô Long Vinh Kiếp, thế nhưng hắn gắt gao kiên trì. Bỗng nhiên một tiếng giống to, hắn dĩ nhiên đem chính mình phân liệt Khô Long Vinh Kiếp nuốt chửng. Khô Long Vinh Kiếp hận nhất dung hợp, hắn không phải tự nhiên sinh thành, mà là bên trong đất trời 21 loại khô ma ưu điểm. Các lấy một điểm, hóa thành Khô Long Vinh Kiếp, 21 loại khô ma sinh mệnh khuyết điểm, dung hợp làm một, đem sẽ sinh ra hỗn độn cự thú hỗn độn nuy tham. Nếu như Khô Long Vinh Kiếp cùng hỗn độn nuy tham, hai con dung hợp, đem sẽ hóa thành khô héo cổ thần. Vì lẽ đó Khô Long Vinh Kiếp, thà chết cũng sẽ không tiến hành bất kỳ phân giải chia lìa. Trong vũ trụ, chỉ cho phép có một con Khô Long Vinh Kiếp. Vì lẽ đó, nó gánh vác phân liệt, không có biến thành hai cái Khô Long Vinh Kiếp. Thế nhưng cái khác, kình đạo thánh liền không xong rồi. Bất kể là Mi Gian Xích, vẫn là Tụ Lý Thanh, Sát Gian Ảnh, Lãnh Ly Phong, Hành Vân Mộ, Chỉ Tiêm Sát, Phiêu Đáng Trần, Lạc Nhật Huy, toàn bộ phân liệt, chia ra làm hai, chỉ có Hoa Minh Nguyệt, không có vấn đề, bất quá nàng phân liệt, mới là thật sự có chuyện. Vị thất cũng là không có chuyện gì. Gánh vác cái này va chạm, hắn vạn phần kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Thế giới thật giống nứt ra rồi. 8 cái thương long nguyên đức biến thành 16 cái. Mãnh tử, sấm tử, lão yên, đại quân, nhị quân, bọn họ cũng đều là như vậy. Lão binh cũng là gánh vác va chạm, không có phân liệt. Thình lình hắc ca cũng là không có chuyện gì. Hắc ca làm vì Trần Thủ Chuyết cái thứ nhất kình đạo thánh, kỳ thực chính là Trần Thủ Chuyết tự thân linh hồn phân thân. Vì lẽ đó hắn không có phân giải. 8 cái viêm long hắc quyên cũng là biến thành 16 cái. Trần Thủ Chuyết có chút ngốc, cái này tính là gì? Dần dần phân liệt sau các kình đạo thánh, một cái khôi phục nguyên dạng, biến trở về nguyên lai mi gian xích, tụ lý thanh, mặt khác phân liệt một cái, nhưng là hoàn toàn lột xác, chúng nó tiến vào thánh sở trong, hoàn thành biến hóa mới, bù đắp tự mình. Cái này đại biểu Trần Thủ Chuyết lập tức bỏ thêm 8 chỉ viêm long hắc nguyên, 8 con thương long nguyên đức. Ầm ầm, địa duyên đạo trường đóng, tự mình giữ gìn, hơn nữa truyền tới một thần thức. Địa duyên đạo trường cần Trần Thủ Chuyết chống đỡ. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lấy ra thượng phẩm linh thạch, từng cái đầu nhập, đầy đủ đầu nhập 30 viên. Lúc này mới không cần chống đỡ. Đến đây Trần Thủ Chuyết lại cũng không dám ghét bỏ chính mình đạo đài thần thông, không trêu chọc nổi a. Địa duyên đạo trường tự mình tiến hóa, Trần Thủ Chuyết thần thức bị thương cũng không dám tu luyện. Đàm ma phiếm hải lộ không trường, bảo dưỡng tự thân lại là qua 5 ngày, lúc này mới khôi phục như cũ. Hắn vừa muốn tu luyện Đàm ma phiếm hải lộ không trường, thái thượng hóa chân phi phù truyền tới. Trần sư đệ, có thể xác định Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên hình thành cạnh tranh quan hệ, bọn họ đều sẽ đem sử dụng tông môn thánh địa lên cấp động huyền cảnh giới. Bọn họ tất nhiên cửu địa lên cấp, tất có thiên địa dị tượng, cũng chính là khoảng hơn tháng. Ngươi có thể lấy chuẩn bị lên cấp tử phù, mượn bọn họ dị tượng, che giấu chính mình lên cấp dị tượng. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chính mình phải nắm chặt. Hắn luyện hóa Đàm ma phiếm hải lộ không trường. Đàm ma phiếm hải lộ không trường phân giải, thần hồn truyền pháp, không bắt buộc luyện, trực tiếp hoàn thành. Đàm ma phiếm hải lộ không trường chính là thủy pháp truyền thừa trong tan giã chi đạo. Quản ngươi cái gì tồn tại, quản ngươi làm sao lợi hại, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết, hóa thành hư vô, trở về thiên địa bên trong, trở về hơi nước trong. Kỳ thực đạo này lấy thổ pháp làm chủ, thủy pháp trong có rất ít như vậy truyền thừa, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ. Ngày hôm nay rốt cục lĩnh ngộ, nói là lĩnh ngộ, kỳ thực chỉ là người khác lĩnh ngộ, Trần Thủ Chuyết đến truyền thừa mà thôi. Đến đây, 12 thủy pháp truyền thừa đều là hoàn thành. Rất nhiều thủy pháp trà trộn cùng nhau, thủy huyễn châu quang tuyền khê hải, tiến hóa, uông dương thập vạn khoảnh hoàng pha, cuồng bạo, bích thủy đông lưu trí thử hồi, mang theo Đàm ma phiếm hải lộ không trường, tan giã, giang hà thiên vạn quy thương hải, tụ tập, ánh thủy tiên xa viễn độ hà, không hóa, vân phong thủy tụ bách trọng sinh, thời biến, xích vân thần hóa tượng giang hồ, thần khải, bích thủy rừng đàm ánh viễn không, biến ảo, giang vũ chiêu phi ấp tế trần, xâm thấu, phong suy tế vũ tức hồng tuyền. Thiện năng, khúc trì giang sắc băng tiền dịch, băng hàn cuối cùng tất cả thủy pháp, hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một pháp, thủy nguyên đại đạo thuyết. Trần Thủ Chuyết vạn phần kích động, đến đây thủy nguyên cũng thành, chính mình lại được đến một cái bất hủ đạo tính. Bất quá cái này còn chờ đến mấy ngày, mới có thể tự nhiên hiển hiện, cái này Trần Thủ Chuyết có kinh nghiệm. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết truyền tin Thái Thượng Hóa Chân Sư Tỷ, trực tiếp cầu lấy Thiên Nham Vạn Hác Thính Long Ngâm. Này pháp làm vì nguyên lai Thượng Tôn Long Tượng Tông truyền thừa. Thiên Vô Nhật bàn giao lấy này truyền thừa, có thể lấy kích phát Trần Thủ Chuyết cái khác chiến hống thần thông. Hiện tại Trần Thủ Chuyết có lục đại chiến hống, đương nhiên không thể thập toàn thập mỹ, tiến đến 9 cái liền có thể. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết lại bị Thái Thượng Hóa Chân bác bỏ. Trần Sư Đệ, rất nhiều thần thông, không phải càng nhiều càng tốt. Người đã 6 cái chiến hống thần thông đầy đủ, không muốn quá tham lam. Tiếp tục cầu lấy, sự tình không thể làm mãn, vì lẽ đó ta sẽ không cho ngươi. Thiên Nham Vạn Hác Thính Long Ngâm, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Được rồi, xác thực như vậy, vậy coi như xong, 6 cái chiến hống thần thông liền 6 cái đi. Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, diệu dụng vô cùng. Đây mới là Thủy Mẫu Thiên Cung chân chính truyền thừa. Sau 3 ngày, Bất Hủ Đạo Tính xuất hiện. Ở nó xuất hiện sau khi, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình lại có thể lên cấp. Lần này lên cấp chính là lên cấp Tử Phủ cảnh giới. Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao, chờ một chút, lại là 10 ngày, rốt cục Địa Duyên Đạo Trường nhiều 8 chỉ Viêm Long Hắc Uyên, 8 con Thương Long Nguyên Đức, chúng nó đều có tên của chính mình, ở theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực chính là mi gian xích chúng nó, chỉ là chúng nó cùng nguyên thân tính cách hoàn toàn ngược lại. Viêm Long Hắc Uyên vẫn được, bọn họ tự thân chính là một cái quân đoàn, có nghiêm mật tổ chức tính cùng kỷ luật tính, Hắc Ca cũng không có phân giải, có thể lấy trưởng khống bọn họ. Thế nhưng Thương Long Nguyên Đức vậy thì xong, một đám rồng cái, lẫn nhau nội đấu, hỗn loạn không thôi, đại tỷ Mi Gian Xích cũng phân liệt, nàng phân liệt thể tự xưng Xích Hạo Nhiên, nàng dẫn những kia phân liệt thể, tự thành một phái, mỗi ngày nội đấu, Trần Thủ Chuyết cũng không có biện pháp, chỉ là rồng cái đặc tính, may là chỉ là đấu võ mồm, không phải động thủ. Xấu nhất chính là Hoa Minh Nguyệt, nàng không ngừng ở trong đó gây sự, gợi ra Thương Long Nguyên Đức đám người phân tranh không thôi. Vị Thất lại không ngừng kêu khổ, hắn bị Trả Nhất phát hiện, mỗi ngày bị Trả Nhất nắm lấy, đi qua cùng hắn chơi lăn bóng cao su. Cái gì tương lai thứ bảy, ở Trả Nhất trước mặt, chính là cái đệ đệ, trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể bôi chơi. Diệt Thế Trần cũng là theo phân giải, phân thân cũng là đạt đến 18 cái. Trần Thủ Chuyết các kình đạo thánh dần dần ổn định, Trần Thủ Chuyết chính mình cũng là điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ có thể một bước lên cấp. Mở phù, cái này một ngày đột nhiên phi phù truyền đến, bọn họ đã bế quan, có thể lấy mở phù ngoặc kép hết chương.